Hoán Vũ Sắc Tự, chương 20, giấc mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa tuần từ kỳ thi cuối kỳ đến lễ tổng kết, trường tổ chức cho học sinh khối 10 và 11 tham gia thực tập xã hội tại các đơn vị khác nhau. Hai ngày trước kỳ thi, sau tiết học văn cuối cùng buổi sáng, thầy Tôn Ứng Long dán danh sách các đơn vị thực tập dài dằng dặc ở phía sau lớp. Bảo mọi người điền tên vào giờ nghỉ trưa. Sau khi ăn trưa trở lại lớp, thấy danh sách trước mặt đông nghịt người, Kiều Thanh Vũ liền đi tới thư viện. Khi trở lại, gần giờ vào học, không còn ai đứng trước danh sách nữa. Cô liền tiến tới, Minh Thịnh vừa đứng yên chưa lâu, cô nghe thấy từ phía sau lưng tiếng gọi của Trần Thẩm Hướng ra cửa sau. Để lại cho cậu một suất ở viện Phúc Lợi, giống như năm ngoái nhé. Trong tầm mắt, Minh Thịnh bước nhanh tới. Kiều Thanh Vũ vừa cầm bút tay bỗng khựng lại, rồi đặt bút trở lại vào rãnh dưới bảng. Cô lùi một bước, nhường chỗ, ánh mắt lướt qua bàn tay phải buông thõng của Minh Thịnh, mũi khâu vẫn còn như những chiếc gai nhỏ, làm đau thần kinh cô. Kiều Thanh Vũ, nghe thấy tên mình từ miệng anh ta, Kiều Thanh Vũ hoảng hốt, từ từ ngước mắt lên nhìn anh. Tôi vẫn chưa viết được. Ánh mắt Minh Thịnh có phần u ám, yết hầu di chuyển lên xuống. Nói thêm, cậu giúp tôi. Kiều Thanh Vũ, ồ, một tiếng, cầm bút lên một cách máy móc, mở to mắt tìm kiếm trên bảng. Vài giây sau tìm thấy, Viện Phúc Lợi Trẻ Em thành phố Hoàn Châu. Ở cuối danh sách, cô vừa nhấc tay thì nghe Minh Thịnh nói. Không phải cái đó, cô ngạc nhiên quay lại, thấy anh ta chớp mắt, quay đầu đi nơi khác, thản nhiên nói, thư viện, nói xong anh ta bỏ đi. Nhận được chỉ thị, Kiều Thanh Vũ không chút chần chừ điền tên anh ta vào ô, thư viện thiếu nhi thành phố Hoàn Châu. Sau đó sơ qua nhìn danh sách, thấy còn trống ở mục Bệnh viện Nhân dân số 9 thành phố Hoàn Châu, Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Học viện Y khoa Đại học Hoàn Châu. Liền điền tên mình vào, dù ban đầu cô cũng muốn chọn thư viện. Gạch nối chấm, Lý Phương Hảo dường như không hài lòng với việc Kiều Thanh Vũ chọn Bệnh viện Tâm thần, nhưng vì cô đã giải thích trước rằng chỉ có nhóm này không có nam sinh, bà đành phải ngậm miệng. Kiều Thanh Vũ cảm nhận được chút khoái cảm trả thù. Mối quan hệ mẹ con vốn đã không mấy hòa hợp, giờ càng ít nói chuyện hơn. Dù mỗi ngày Lý Phương Hảo vẫn kiên trì đón con gái bằng xe điện. Học sinh của trường nhị trung thực tập tại bệnh viện số 9 chỉ có 5 người. Ngoài Kiều Thanh Vũ còn 4 nữ sinh lớp 10. Chưa đến 2 ngày, Lý Phương Hảo đã ghi nhớ kỹ khuôn mặt của 4 học sinh lớp 10 này. Ánh mắt soi mói, nhìn từ đầu đến chân của bà, khiến Kiều Thanh Vũ không dám bắt chuyện với các em. Họ trao đổi ánh mắt kỳ lạ khi thấy Lý Phương Hảo. Vẻ ghét bỏ pha chút tò mò, sau đó là thêm chút quan tâm. Kiều Thanh Vũ không muốn thừa nhận, nhưng phải công nhận rằng trong mắt họ, Lý Phương Hảo là một người bệnh tâm thần có hành vi bất thường. Ban đầu, Kiều Thanh Vũ cũng nghĩ bệnh viện số 9, nơi thường bị đem ra làm trò đùa, là nơi đáng sợ, nhốt đầy những gương mặt méo mó. Nhưng khi đến đây, cô mới phát hiện nơi này sạch sẽ, ấm áp và yên tĩnh. Công việc của cô là giúp trẻ em bị rối loạn cảm giác vận động, giúp chúng tập thể dục, đứng thăng bằng trên ống, chơi bóng rổ, v.v. Trong đó, có một bé gái 5 tuổi tên Tiểu Tranh thường xuyên bị ngã khi đi bộ. Cha mẹ mỗi ngày đều đưa cô bé đến để luyện tập thăng bằng. Tiểu Tranh rất thích Kiều Thanh Vũ, mỗi khi đến liền cười rạng rỡ ôm lấy cô. Chị ơi, em đến rồi, giọng nói ngọt ngào, ấm áp như làm tan chảy trái tim Kiều Thanh Vũ. Cô cùng Tiểu Tranh chơi leo trèo, nhảy vòng. Cẩn thận đỡ khi bé loạng choạng trên xe thăng bằng, đẩy xích đu khiến bé cười khanh khách. Khi luyện tập nhảy một chân, Tiểu Tranh thường xuyên ngã, ban đầu khóc rất to, nhưng sau vài lần được Kiều Thanh Vũ an ủi nhẹ nhàng và khẳng định lòng dũng cảm, bé không còn khóc nữa. Chị ơi, vào một buổi chiều gần kết thúc kỳ thực tập, Tiểu Tranh ôm cổ Kiều Thanh Vũ, thì thầm vào tai cô. Chị đẹp quá, khi về nhà, nhớ lại lời thì thầm ấm áp bên tai của Tiểu Tranh. Mắt Kiều Thanh Vũ không khỏi rưng rưng, trong đầu hiện lên một cảnh tượng, có lẽ là nhiều năm trước vào dịp Tết, bên bếp lửa của ngôi nhà cũ ở thôn Nam Kiều, cô cũng thích thì thầm vào tai của Kiều Bạch Vũ. Lúc đó cô 4 tuổi, 5 tuổi, không còn nhớ rõ, những lời nói đã phai nhạt từ lâu, chỉ còn lại ấn tượng về gương mặt dịu dàng rạng rỡ của Kiều Bạch Vũ. Ánh lửa đỏ của than chiếu rọi lên gương mặt trắng như sứ của Kiều Bạch Vũ. Trong mắt to của cô nhìn Kiều Thanh Vũ lấp lánh ánh sáng linh động. Lúc nhỏ, Kiều Thanh Vũ rất tự hào về chị gái. Ngày cuối cùng của kỳ thực tập, Tiểu Tranh xuất hiện đúng giờ trong phòng hồi phục. Sau một loạt bài tập thường lệ, bác sĩ dẫn mọi người ra khu vườn ngoài trời. Tuyết rơi ngày Tết dương lịch đã tan dưới ánh mặt trời rực rỡ nhiều ngày. Bỏ qua vài cây ngân hạnh trơ trụi, khu vườn ấm áp như đã vào xuân. Theo lời bác sĩ, Tiểu Tranh trèo lên bồn hoa. Kiều Thanh Vũ theo sau bảo vệ. Bề mặt xi măng của bồn hoa rộng 20 cm. Trẻ 5 tuổi bình thường đã có thể chạy nhảy tự do. Nhưng đối với Tiểu Tranh đó vẫn là một thử thách lớn. Như đi trên cầu thăng bằng, bé giơ hai tay sang hai bên, im lặng nhìn chằm chằm vào chân, gương mặt căng thẳng, cố gắng vượt qua nỗi sợ, khiến Kiều Thanh Vũ rất cảm động. Một vòng, 50 mét, 3 phút, không ngã, ánh mắt vui mừng của cha Tiểu Tranh như thể cô bé vừa đoạt giải chạy đua. Mẹ Tiểu Tranh vui vẻ ôm bé, hôn lên má không ngừng. Cảnh tượng cha mẹ yêu thương bình thường ấy khiến Kiều Thanh Vũ gần như rơi lệ để tránh khóc. Cô vội bước vài bước, nhìn về phía khác của sân, trong góc đó có nhiều người mặc bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng. Tắm nắng, trông rất thư giãn. Chị ơi, quay lại. Tiểu Tranh mắt to trong sáng vẫy tay với cô. Chị ơi, em muốn nói thầm với chị. Kiều Thanh Vũ cười ngồi xuống. Chị ơi, sang năm em sẽ vào tiểu học. Kiều Thanh Vũ gật đầu, vuốt tóc đuôi ngựa của Tiểu Tranh, rồi cũng thì thầm vào tai bé. Năm sau chị vào đại học. Tiểu Tranh bắt chước vuốt tóc Kiều Thanh Vũ, lại ghé tai. Chị ơi, em thích chị lắm. Kiều Thanh Vũ không thể kìm được, ôm lấy Tiểu Tranh, rồi nhìn vào đôi mắt sáng của bé, miệng cười không ngớt. Chị thích em hơn. Rồi cô lấy ra từ túi một cây kẹo mút màu vàng sáng, bọc trong giấy trong suốt, lắc lắc trước mặt Tiểu Tranh. Cái này tặng em. Mắt Tiểu Tranh sáng rực, chỉ vào chiếc nơ xanh trên giấy bọc. Hoa, nó có lá nữa, cầm lấy đi. Nhưng, Tiểu Tranh tỏ vẻ khó xử. Bố mẹ em không cho ăn kẹo sẽ bị sâu răng. Kiều Thanh Vũ bất giác ngượng ngùng. Hôm nay là ngày thực tập cuối cùng. Tình nguyện viên ở bệnh viện số 9 luôn thay đổi. Nhưng cô nghĩ mình nên nói lời tạm biệt với Tiểu Tranh. Bằng cách nào đó không làm bé khóc. Không ngờ bé đơn giản từ chối. Nhìn xem, như thể nhận ra sự thất vọng trên gương mặt Kiều Thanh Vũ. Tiểu Tranh vội há miệng thật to. Trong miệng em đã có một chiếc răng sâu rồi. Vậy thì không thể ăn kẹo được. Kiều Thanh Vũ xót xa vuốt ve mặt Tiểu Tranh, tiếp tục cười nói, nhưng chị tặng em không phải kẹo. Tiểu Tranh nghiêng đầu nhìn viên kẹo vàng trong tay Kiều Thanh Vũ, nghi hoặc hỏi, vậy đây là gì? Là mặt trời. Hoa, Tiểu Tranh cười rạng rỡ, mặt trời nhỏ dễ thương quá. Cô bé cầm lấy kẹo mút, nụ cười như bông hoa nhỏ nở rộ, mang đến cho Kiều Thanh Vũ một giấc mơ đẹp hiếm có. Trong giấc mơ, cô mang ba lô đi trên phố đông đúc, phía trước đột nhiên mở ra, trở thành một con dốc hoa thơm chim hót. Cô từ từ lơ lên, phong cảnh đẹp như tranh vẽ dần hiện ra trước mắt. Đó là hồ nước xanh biếc cô đã thấy ở Bắc Sơn. và thành phố Hoàn Châu lấp lánh ánh sao bạc ở xa. Nhà cô ở trong thành phố Hoàn Châu. Hoàn Châu trong giấc mơ rất xa, nhưng thời tiết trong mơ ấm áp, ba lô rất nhẹ, vì vậy, trong giấc mơ cô cứ tiến lên, không hề mệt mỏi, không có đường, trong mơ cô không cần đường. Khi tỉnh dậy, Kiều Thanh Vũ mất nửa ngày để ngẫm lại giấc mơ này. Trong buổi lễ tổng kết sáng, cô dường như mất hồn. Sau lễ tổng kết khối, các lớp trở về phòng, Kiều Thanh Vũ phát hiện bàn học đã bị đẩy sang hai bên. Một bên bàn đầy đồ ăn vặt và đồ uống. Trên bảng đen viết mấy chữ hoa. Trà chiều đón năm mới. Trên màn hình chiếu là những bức ảnh thay đổi liên tục. Tuyên truyền câu lạc bộ. Cuộc thi đọc tiếng Anh. Liên hoan bóng đá bóng chuyền. Dã ngoại mùa thu. Đại hội thể thao. Cuộc thi kịch tiếng Anh. Tiệc chào năm mới. V. Kiều Thanh Vũ ngồi ở góc nhìn qua từng bức ảnh. Rất hiếm khi thấy bóng dáng mình. Sau một học kỳ, trong ngôi trường nhị trung sôi động, cô ngày càng như người vô hình. Thầy Tôn Ứng Long bước vào. Lớp học ồn ào im lặng hơn một chút. Slide dừng ở bức ảnh cuối cùng. Là bức ảnh đội bóng rổ của trường đoạt giải vô địch thành phố. Trong hàng ngũ cao to của đội, đứng một bên, Minh Thịnh thấp hơn hẳn nhưng ngay lập tức thu hút sự chú ý của Kiều Thanh Vũ với vẻ đẹp tràn đầy sức sống. A hát, Minh Thịnh không tham gia thật tiếc quá. Không xa, Đặng Mỹ Hy nắm tay Quan Lan thì thầm. Lẽ ra sân đấu ít nhất có Minh Thịnh không phải là sinh viên thể thao. Giờ thì mọi người chắc lại nói trường chúng ta toàn dựa vào sinh viên thể thao rồi. Quan Lan cười lớn. Đó cũng là sinh viên thể thao của trường chúng ta. Của chúng ta, nếu giỏi thì họ tuyển qua đi. Tôi chỉ thấy tiếc cho Minh Thịnh. Đặng Mỹ Hy nói rồi liếc nhìn Kiều Thanh Vũ. Năm ngoái là dự bị, ít khi được ra sân. Năm nay là trụ cột vào đội hình chính. Là thành quả anh ấy khổ luyện. Ai ngờ, Quan Lan đẩy nhẹ Đặng Mỹ Hy. Thôi nào, đừng nói vậy. Năm tới là lớp 12 rồi. Đặng Mỹ Hy nói to hơn, giọng đầy căm phẫn, không phải sinh viên thể thao, ai còn thời gian luyện bóng nữa. Lớp 11 là cơ hội cuối cùng, người bình thường đều cảm thấy tiếc cho Minh Thịnh mà. Lớp học lặng ngắt, Tôn Ứng Long sờ cằm nhìn Đặng Mỹ Hy ngạc nhiên, như không giữ nổi mặt mũi. Đặng Mỹ Hy hất tay Quan Lan, bước tới trước mặt Kiều Thanh Vũ, giơ tay chỉ vào mặt cô. Cậu làm tổn hại không chỉ công sức của Minh Thịnh mà còn cả tâm trạng của toàn trường. Cậu nói đi, làm sao cậu còn mặt mũi ngồi đây? Sao da mặt cậu dày thế? Tất cả mọi người nhìn hai người họ, bao gồm cả Minh Thịnh ngạc nhiên đứng gần đó. Kiều Thanh Vũ cảm thấy toàn thân nóng bừng. Cậu đã xin lỗi Minh Thịnh chưa? Chắc chắn là chưa, loại người như cậu làm sao có thể xin lỗi? Thực sự là chưa, Kiều Thanh Vũ mím môi, cổ yếu ớt, không ngẩng lên được. Đặng Mỹ Hy, Tôn Ứng Long bước xuống bục giảng. Thầy Tôn, Đặng Mỹ Hy hạ tay, lùi lại một bước, giọng run rẩy. Chẳng lẽ Kiều Thanh Vũ không nên xin lỗi Minh Thịnh sao? Chuyện đã qua rồi, nhắc lại làm gì? Tôn Ứng Long nói ôn tồn, dường như muốn làm dịu đi không khí căng thẳng trong lớp. Hơn nữa, bố mẹ Kiều Thanh Vũ đã xin lỗi bố mẹ Minh Thịnh. Minh Thịnh không để ý chuyện này. Em là người ngoài, đừng bận tâm nữa. Không chỉ mình em, Đặng Mỹ Hy cãi lại. Nhưng giọng yếu hẳn, mọi người đều thấy tiếc cho Minh Thịnh. Tôn Ứng Long cười lớn. Lớp chúng ta luôn đoàn kết. Đoàn kết quanh Minh Thịnh. Rất có tinh thần đoàn kết. Nhưng, đây là chuyện giữa tôi và Kiều Thanh Vũ. Minh Thịnh đột nhiên cắt ngang, giọng sâu lắng, như đè nén cơn giận. Không liên quan đến em. Đặng Mỹ Hy bật khóc. Em chỉ là, tôi tưởng chuyện này đã qua. Không ngờ lại, Minh Thịnh cắt lời Đặng Mỹ Hy. Liếc Kiều Thanh Vũ rồi dừng lại. Quay sang mọi người, để tránh hiểu lầm. Giờ tôi nói rõ, như thầy Tôn nói. Kiều Thanh Vũ đã xin lỗi, sau này đừng nhắc lại nữa. Đúng vậy, Tôn Ứng Long vui vẻ tiếp lời. Dù sao Kiều Thanh Vũ cũng là bạn cùng lớp, mọi người phải bao dung giúp đỡ lẫn nhau. Đột nhiên Đặng Mỹ Hy bật khóc, đẩy mọi người ra, lao khỏi lớp. Quan Lan gọi tên cô rồi chạy theo. Lớp học như tổ ong vỡ. Đặng Mỹ Hy có quan hệ tốt hơn nhiều so với Kiều Thanh Vũ, vô số ánh mắt như những mũi tên dày đặc rơi xuống người cô, khiến cô cũng muốn chạy ra ngoài, nhưng cô chỉ ngồi yên, chờ Tôn Ứng Long lập lại trật tự, nghe Cao Trì và Diệp Tử Lân hò reo, rồi lạc vào không khí nhẹ nhàng của trà chiều đón năm mới. Trong tiếng cười nói của các bạn, cô lấy điện thoại, bấm số quen thuộc, gõ ba chữ gửi đi. Xin lỗi, Minh Thịnh gần như cùng lúc nhìn thấy tin nhắn này. Kiều Thanh Vũ vừa ngẩng đầu đã thấy anh ta cầm điện thoại. Nhưng anh chỉ liếc qua rồi nhét lại vào túi. Cô chờ cả buổi chiều, cho đến khi kỳ nghỉ đông chính thức bắt đầu, anh vẫn không trả lời. Gạch nối, ngày đại hàn thực sự đến. Trời đổ tuyết lần hai, lẫn với mưa, nhỏ và lạnh lùng. Sau bữa tối, Kiều Thanh Vũ thấy mưa tuyết đã ngừng, liền bước trên mặt đất ướt lạnh, đến bờ sông, nước sông xám xanh lạnh lẽo. Cách 10 mét là cây cổ thụ, dừng lại suy nghĩ một lúc, cô quyết định không tiến về phía đó. Khi quay lại, điện thoại trong túi rung không ngừng, là Minh Thịnh, tiếng rung át đi tiếng tim đập. Cô cuối cùng cũng nhấc máy, nghe giọng run run của cô. Vài giây sau, tiếng Minh Thịnh rõ ràng vang lên, mang chút không hài lòng. Sao không qua đây? Hả? Kiều Thanh Vũ ngạc nhiên. Qua đâu? Trên cây, giọng anh nặng nề. Lên đây, rồi cúp máy. Kiều Thanh Vũ lấy lại bình tĩnh, đi tới bên ngoài hàng rào cây cổ thụ, ngẩng đầu thấy Minh Thịnh đang ngồi trên nhánh cây. Ánh mắt giao nhau, anh ở trên cao nhìn xuống. Biết leo cây không? Kiều Thanh Vũ lắc đầu. Không biết. Minh Thịnh đứng dậy tháo khăn quàng cổ màu đen, buộc quanh cành cây, đầu kia thả xuống, đong đưa trên đầu cô, với tay là chạm tới. Thử đi, anh nói, tay thoăn thoắt leo lên cành cao hơn. Rất dễ, giọng điệu anh không cho phép từ chối. Kiều Thanh Vũ nắm lấy khăn chất liệu mềm mại bất ngờ. Cành cây dưới thấp chỉ cao hơn đầu cô một chút. Thân cây sần sùi ma sát tốt. Cô hít một hơi, dùng khăn làm điểm tựa. Leo lên cành cây thành công ngay lần đầu. Dịch qua, giọng Minh Thịnh từ trên cao. Kiều Thanh Vũ nghe lời di chuyển ra rìa cành cây, nhường chỗ an toàn, để không bị ngã. Cô nghiêng người ngồi trên cành cây, hai tay bám chặt vỏ cây ẩm ướt. Sao vừa rồi không qua? Minh Thịnh nhảy xuống, vừa tháo khăn vừa hỏi. Không đợi Kiều Thanh Vũ trả lời, anh hỏi tiếp, thấy tôi trên cây không? Không thấy, cô lắc đầu, nhìn anh nhét khăn quàng vào túi. Gọi tôi có chuyện gì? Minh Thịnh nhét xong khăn, quay lại vị trí cũ, lấy một phong bì trắng từ trong túi ra, giơ lên cao. Thách thức, đây là gì? Trời đã tối, dưới ánh đèn đường, Kiều Thanh Vũ thấy rõ trên phong bì viết. Gửi Kiều Thanh Vũ, góc phải dưới là biểu tượng màu xanh nhạt quen thuộc. Trường Nhất Trung Thuận Vân, gã đó khỏi tay rồi. Minh Thịnh cười khẩy, đầy khinh miệt. Có vẻ vậy, bên cạnh biểu tượng có hai chữ Hà Khải, tất cả đều viết tay. Dù bình thường nhưng nghiêm túc, giờ thì tay của Minh Thịnh lại bị thương. Đúng là nhân quả báo ứng. Vô thức cô đã giúp Hà Khải trả thù. Kiều Thanh Vũ căng thẳng. Càng căng thẳng, cô lại càng im lặng. Rốt cuộc là không nghe thấy. Minh Thịnh có phần bất lực hỏi. Hay sợ tôi? Sao không nói gì? Anh muốn gì? Kiều Thanh Vũ cố gắng giữ giọng bình tĩnh, ép mình nhìn thẳng vào đôi mắt đen sáng của Minh Thịnh. Chỉ thế này, Minh Thịnh nói, kẹp phong bì giữa ngón trỏ và ngón giữa. Khẽ dùng lực, phong bì như tuyết bay xuống. Trong mắt cô, phong bì rơi vào dòng sông lạnh giá. Cô thu hồi ánh nhìn không tin nổi. Đó là thư của tôi. chưa đến tay thì không tính. Minh Thịnh thản nhiên, rơi mất rồi cậu thấy đau lòng không? Anh đột nhiên nghiêm mặt, nhìn cô một lúc, rồi quay đi. Kiều Thanh Vũ vì giận dữ mà dám nhìn thẳng vào anh. Có đau không? Giọng anh nhẹ nhàng, thoảng như gió. Anh đứng trong bóng tối, mặt mờ mịt không rõ. Gọi tôi lên cây, chỉ để đùa giỡn. Anh không thấy mình quá đáng sao? Kiều Thanh Vũ giận dữ. Thư Hà Khải viết cho tôi là của tôi. Anh lấy quyền gì mà vứt? Tôi đau lòng hay không liên quan gì đến anh? Cô nhìn xuống dưới, tìm thấy bóng trắng mờ mờ dưới nước. Chắc phong bì đã thấm nước. Sắp chìm rồi, không lấy lại được. Cô nghĩ, cảm giác bị ức hiếp dâng lên lấn át cơn giận. Cô muốn khóc. Thật ra, tôi không thích đùa giỡn người khác. Minh Thịnh nói, giọng khàn nhẹ, nhưng bất ngờ dịu dàng. Chỉ là, mỗi khi nghĩ đến cậu, tôi lại thấy khó chịu. Kiều Thanh Vũ quay mặt nhìn anh, môi mím chặt, mắt đỏ hoe. Tôi không thích cảm giác này. Anh tiếp tục, mắt nhìn xuống cành cây. Không có tiêu cự, nó làm tôi khó chịu một thời gian rồi. Tôi muốn thoát khỏi nó, chấm dứt nó. Nói xong, anh im lặng, trời đã tối đen. Không khí lạnh lẽo làm Kiều Thanh Vũ run rẩy. Lời anh vang trong đầu cô. Khó chịu, không thích, dày vò. Khoảnh khắc ấy, cô tưởng Minh Thịnh muốn xóa bỏ sự tồn tại của mình. Trong đêm lạnh không người biết, khăn đã được anh thu lại. Làm sao xuống cây, thoát khỏi, chấm dứt, có nghĩa là gì? Cuối cùng, cô mạnh dạn hỏi, anh có thể nói rõ hơn không? Làm bạn gái tôi, Minh Thịnh bất ngờ nhìn thẳng vào cô. Mắt sáng lấp lánh như sao đêm mùa hè. Cách chương.